Chương 879, Duyên xem, 6.000 đại trương thủ sơn thủy nhậm ngã hành một cái hòa thị bích. Đại nhân, đi sắt cu nở dê vẫn. Ẩm phong hạp gốc, tứ trưởng lão vô thao tại thất giác đại điện thiền điện trước cửa, thanh âm dị thường trầm thấp. Ngắn ngủi không đến GN2 than nở dê bên trong, bọn chúng tiếp nhận vài vạn năm đến, lớn nhất thất bại. 6. Ba y la nở dê vị trưởng lão không minh bạch vẫn tại Tam Thiên Thành. Thí luyện Bách Linh chiến trường có hy vọng tiến thêm một bước đi sắt ba cái, ngay cả cái danh đô chưa chuyển, liền im hơi lặng tiếng ngã xuống. Đây là vô cùng nhục nhã Tam Thiên Thành có Lưu Yên bọn người, bọn họ cùng Sảm Phong tộc đánh quan hệ nhiều nhất. 6. Ba y la nở dê vị huynh đệ, bị bọn họ hưu tâm tính vô tâm dưới ngã xuống, còn tại có thế tiếp nhận phạm vi. Đi sắt ba cái vô thao mặt hiện thống khổ, từ xưa đến nay, tại Bách Linh thí luyện gió chu bị phát hiện về sau. Tuy rằng chạy không khỏi tu sĩ cùng hoang thú liên thủ, có thế mỗi một cái đều chết được oanh oanh liệt liệt hai hướng bọn chúng 3A không đến GN2 tha NG, ngay cả cái bọt nước đều không vang. Ta đã biết. Tuyệt phụ thanh âm theo trong điện truyền đến, bọn chúng ba đã hết sức, công đức tu sĩ lập ý lấy âm như quỷ kế đối người lời nói, không được nói bọn chúng, chính là chúng ta, cũng chỉ có ngã xuống một đường thế nhưng là tuyệt ảnh đại nhân hồn bài, cùng nàng vào Bách Linh thời gian không đúng. Ngược lại cùng trời bức thiên thấm chủ thượng chết đối mặt thời gian. Đó là bởi vì còn có một cái lạc tịch nhi. Một quả ngọc giản theo thiền điện trong khe cửa bay ra, tại chỗ thí luyện Bách Linh thời điểm, tuyệt ảnh tại trên ta. Tuyệt phụ thanh âm có chút tối nặng, Lưu Yên, xương ý bọn người, cũng không phải công đức tu sĩ, QNZ không có ánh sáng pháp bảo, thế nhưng là bọn họ đồng dạng, có thế tại đủ loại phối hợp xuống, phản sát chúng ta. Tứ trưởng lão trời thao động rồi miệng, phát hiện không thể nào phản bác. Chẳng lẽ Tam Thiên Thành ra một cái lưu duyệt còn chưa đủ, còn phải lại ra một cái không hạ xuống nàng người sao người chia theo nhóm, vật họp theo loài lưu duyệt muốn chằm chằm, lạc tịch nhi cũng muốn chằm chằm, nàng hai người xác nhận cùng một đẳng cấp, nếu không người người đều muốn hồn đan, nàng QNZ không thể là vì nàng như vậy mà đơn giản hứa ra ngoài. Nói đến đây, tuyệt phụ sâu thở dài một hơi. Tuyệt ảnh tại 3.000 giới vực nên rất có một phen hành động, đáng tiếc tư tâm quá nặng, một bàn tay không vô nên tiếng, ngàn trọn vạn tuyển đi xuống thiên thâm chết được quá nhanh. Không bờ các loại trưởng lão đồng loạt tại trước cửa điện hé miệng. Tuyệt ảnh đại nhân nếu không phải tư tâm quá nặng, bọn chúng vô luận ai xuống dưới, đều khó có khả năng giống thiên thấm như thế ngu hung chi, bởi vì thiên thấm mới đưa tới công đức tu sĩ lưu duyệt. Thiên đạo phiêu miểu, thị phi thành bại. Ai cũng nói không chừng A tuyệt phụ nhắm lại mắt, bước tử lộ Tam Thiên Thành, bởi vì đi một mình sống, những năm này phi thăng lên tới 3.000 giới vực tu sĩ, không cao hơn những giới khác vực, các ngươi gặp lại thời điểm, nhất định phải cẩn thận hơn, không được tới cứng đối cứng. Là chư trưởng lao âu sầu trong lòng, cái kia rõ ràng là yêu tộc ngụ ngộng, không đi yêu vực, ở tại Tam Thiên Thành, âm âm tôn thời điểm, đem bọn nó ra tiểu tử, cu nở dê thuận tiện cầm xuống. Tam Thiên Thành quật khởi, tạm thời thế không thể lỡ, ai trước ngăn tại phía trước, người đó xui xẻo trước nghĩ đến hắn mới nhất nhìn thấy một ít tuyệt mật tư liệu, tuyệt phụ thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi ghi nhớ, sẽ có người so với chúng ta càng không muốn bọn họ cường đại, làm tường đổ mọi người đẩy thời điểm, chúng ta chỉ cần trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm là đủ. Thế nhưng là đại nhân, đại trưởng lão không bờ còn muốn mặt quan, ta mới tại xương ý nơi đó bỏ qua lời nói. Lưu Duyệt mới ra Bách Linh Lưu Duyệt là ngoại lệ tuyệt phụ vạn bất đắc dĩ, hắn không phải là không muốn thử, thế nhưng là Bách Linh cốc sớm bị yêu duyên khống chế, đi ba cái chết được nhanh như vậy, Bách Linh bên trong chiến trường, QNZ nhất định là bền chắc như thép, bây giờ nói cái gì đều trễ. Hóa thần nàng hẳn là ván đã đóng thuyền, tốt tại chúng ta còn có hơn 300 năm thời gian, chậm rãi thu thập nàng sở hữu, tìm ra sơ hở, một kích đánh tan là không bờ rốt cục yên tâm. Chỉ cần đại nhân không buông tha nàng liền tốt. Còn có cái kia lạc tịch nhi tuyệt phụ tiếng nói bên trong, tụ tập càng giết nhiều hơn khí, tuyệt ảnh đã vì nàng mà chết, chúng ta nên báo thủ, vẫn là phải báo. Hát xì lạc tịch nhi xoa nhẹ một lần lại lóe lên cái mũi, ta nhất định là bị cái kia đi sắt nguyền rủa. Cái kia thối gió hẳn là cũng sớm nghe lưu duyệt danh tiếng, luôn luôn trốn tránh nàng, trái đột phá phải xông thời điểm, lại vài lần theo bên người nàng quá. Loại kia hận không thể đem nàng một cái nuốt bộ dạng, để nàng muốn quên cũng không quên được. Hơn nữa Lưu Duyệt, ngươi nói, nó như thế nào hận ta như vậy, ngược lại không hướng ngươi dùng sức rõ ràng nàng cùng nha đầu này cùng một chỗ thời điểm, sở hữu bại hoại, đều không chú ý nàng. Như thế nào cái này đi sắt như vậy khác biệt đâu? Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, ta vẫn luôn cảm thấy, ba cái thí luyện gió chu, đi sắt mới là chủ não, hơn nữa ngươi nhìn nó thần hoạch, cu nở dê sát thực nhiều nhất. Ngươi có ý tứ gì như muộn đoán không lầm, nó là bởi vì đại nhân mà chằm chằm ngươi. Cái gì Lạc Tịch Nhi trên mặt có chút biến sắc? Nếu như đi sắt là thí luyện gió chu chủ não, nó đối nàng dạng này, có phải là đại biểu thiên giới vực ngoại sảm phong cao tầng tha ý độ đối với y nàng? Nếu như như thế trời bức còn chưa có đi ra, thế nhưng là ngươi vì đại nhân mà lên giới, vì mặt mũi. Lư Duyệt trong mắt có chút đồng tình, bách linh về sau, giết ta cùng giết ngươi, nên ngang nhau trọng yếu. Lạc Tịch Nhi tim không thể luyến. Nàng làm sao lại thành giết đại nhân người đâu? Cái kia hôn đản rõ ràng là bị Tiêu Giao mấy đời người mưu hại chết. Ngươi lần trước nói, có thể giúp ta đem hỏa ngục kiếm thăng cấp, mau nói tới nghe một chút. Không cách nào có thể nghĩ dưới, Lạc Tịch Nhi quyết định thật nhanh, ngươi tới nói, chính ta thêm luyện. Lư Duyệt luyện khí trình độ không được, nàng được ca đã những tên khốn kiếp kia chính là để mắt tới nàng, đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Quang Minh Pháp Bảo liền Quang Minh Pháp Bảo, nàng còn không sợ đâu. Chờ một chút đi. Lư Duyệt nằm ngửa tại bảo tháp trên sàn nhà, chiều chăm không phải nói, biển bá đổi lấy đồ vật bên trong, còn sẽ có bạo phong hải gió tinh sao? Đến lúc đó cùng một chỗ thêm luyện ra đi, về sau trốn cũng có thể mau mau. Ngươi đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong của ta. Lạc Tịch Nhi mặc dù biết nàng là hảo ý, thế nhưng là nàng vốn là có chút sợ hãi, đường lui nhiều, nộ nhỡ về sau, ta không dám liều mạng làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không dám liều sao? Lư Duyệt phiết nàng một chút, đi sát sở dĩ chết được như thế quả quyết, trừ biển bá cùng nàng cho nó tuyệt vọng bên ngoài. Cú nở dê có Lạc Tịch Nhi một điểm trách nhiệm, hỏa ngục kiếm hỏa khí quá mạnh, nó không một điểm đả thương người khả năng, nhìn thấy bọn chúng thời điểm, ngươi liền có thể liều đến động. Nha đầu này vẫn cho rằng đại nhân không phải nàng giết, vì lẽ đó, nàng ba vị thủ của Gia Gia, luôn luôn không báo xong toàn bộ. Kia ngươi nói, cho ta thêm luyện chính là cái gì? Công đức ánh sáng? Lạc Tịch Nhi không nói gì. Vật kia cũng có thể luyện chế đến pháp bảo bên trong sao? Hỏa ngục kiếm tại Viêm Sinh Tuyệt Vực thêm luyện thời gian dài như vậy, kỳ thật đã tính nửa cái quang minh chi bảo. Lư Duyệt tiếp nhận nàng đưa tới hồng kiếm, năm đó nhà các ngươi cho ngươi luyện chế bản mệnh bảo thời điểm, chạy được chính là thượng phẩm cùng pháp bảo cực phẩm, hiện tại thêm gió tinh thêm cái kia thập nhị giai hỏa thần làn xương, lại thêm một chút công đức ánh sáng, thăng cấp hoàn toàn không có vấn đề. Quang minh pháp bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ thành cấp nào bảo bối. Linh bảo, thông thiên linh bảo hoặc là tiên bảo cũng có thể. Ta còn phải lại thêm một vật. Lạc Tịch Nhi thu hồi của mình kiếm, nhìn về phía cửa tháp, ngươi nói với Phao Phao, ta còn muốn hắn nước mắt tinh. Các ngươi cũng không phải không quen, chính mình nói đi. Lư Duyệt nhắm mắt lại, chiều chăm tựa hồ thích cái kia sứa, Phao Phao vì nó không bị mỹ nhân mê mắt, xung phong nhận việc đi xem nó, nàng không thể không say đến hoảng. Đường thư bên kia có tin tức tới thời điểm, lại gọi ta. Trận nhãn đồng loạt khởi động, mới có thể thăng cấp địa mạch, ta trước híp mắt một hồi. Đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, tính toán xong cái này lại có thể coi là kế cái kia, nàng thật sự có chút mệt mỏi, hận không thể một giấc chiêm bao ngàn năm mới tốt. Đi ngươi yên tâm ngủ đi. Đường thư có tin tức tới, ta đi khởi động phía dưới địa mạch. Lư Duyệt hô hấp dần dần kéo dài. Lạc Tịch Nhi cầm của mình kiếm, đem nàng trên lưng vạn dặm đưa tin phủ dịch đến cái hông của mình, đi hướng khống chế châu. Chỗ không xa, Phao Phao tựa hồ cùng cái kia biển bá cu nở dê quen thuộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Thật tốt. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, càng quen biển bá nên càng sẽ không ở sau lưng âm bọn họ, chỉ là cũng không biết nó dùng để giao dịch gió tinh, cái đầu lớn đến bao nhiêu. Chiều chăm tại nhiều như vậy tiên thảo bên trong, thêm như thế một cái vật liệu luyện khí, nghĩ đến đều là tốt. Việc để hoạt động xong nhanh như vậy toàn diện để phòng bách linh cốc, yêu duyên thu được đường thư đưa tin lúc, cơ hồ tại chỗ nhảy dựng lên. Ba cái thí luyện gió chủ A quả nhiên, công đức tu sĩ chính là không đồng dạng sao? Tiền bối, vượt ngoại sản phong, cơ bản đều là Lư Duyệt đánh xuống. Đường thư tổ chức đối đại tử, những năm này bạo phong hải thời tiết càng ngày càng ác liệt, linh khí chuyến về, Lư Duyệt đưa ra, dùng đánh xuống thần hạch thăng cấp bạo phong hải địa mạch, ta đồng ý. Đồng thời cùng đại gia họp nghiên cứu quyết định, nàng thần hoạch, xem như liên minh chúng ta mượn. Yêu duyên nhất thời ngây người, thăng cấp bạo phong hải địa mạch ra, đây là bao lớn chuyện, những hài tử này, những cái kia thần hạch đủ sao bọn nhỏ có thế có phần này vượt mức quy định ý thức. Hắn đương nhiên muốn ủng hộ, yêu duyên tin tưởng, mặc kệ tiên minh nội bộ như thế nào nghiêng buộc, đối với chuyện này, cuối cùng đều sẽ đạt tới nhất chi ý kiến. Ba vị gió chu thần hạch, chung vào một chỗ, đã sớm vượt qua 100, lại thêm bọn chúng mỗi mang 10 năm thân vệ, Lư Duyệt nói, chỉ có nhiều, không có thiếu, thăng cấp bạo phong hải, tuyệt đối đủ. Đường thư không nghĩ tới vị tiền bối này như vậy ủng hộ, trong lòng lực lượng tăng nhiều, chúng ta đã bắt đầu bảy trận, không cần 7 ngày, đại trận có thể thành. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiền bối, nếu như ngài bên kia còn có thể chèo trống, 7 ngày sau đó, lại đem thăng cấp địa mạch chuyện báo lên được không, ha ha, tốt yêu duyên có chút lòng chua xót, những hài tử này tại làm đại sự như thế thời điểm, còn có thể nghĩ đến hắn phải đối mặt áp lực, còn có thể phòng ngừa chú đáo, đi tiền trảm hậu tấu sự tình, thực là đáng yêu cực hạn, ta bên này đương nhiên có thể chống đỡ, hơn nữa ngươi nói 7 ngày, còn tại GN2TNZ bên trong. Một hồi, ngươi đem tham dự vây giết vực ngoại sảm phong cùng thăng cấp địa mạch tên người, tất cả đều báo lên, tương lai các ngươi lúc đi ra, ta từng bước, cho các ngươi khánh công. Là đường thư mừng rỡ. Thăng cấp địa mạch đại trận, tại biển bá toàn bộ hành trình chứng kiến dưới, rốt cục thành hình. Nhìn thấy những cái kia nó luôn luôn không thì cờ hờ tu sĩ, đem thần hạch vùi vào trận nhãn thời điểm, nó nhịn không được nhìn thoáng qua chiều trăm. Con chó lớn này lại ngu xuẩn vừa nát, khả năng bởi vì loại tính khác biệt, trời sinh liền đối nhân tộc có một loại tha thứ, có lẽ tại một số phương diện, nhân tộc người tính so với chỉ có bản tính hoang thú, xác thực càng tốt hơn một chút hơn. Địa mạch thăng cấp, vừa vặn ta đổ vật cu nở dê đến. Nó cười dùng xúc tu, cuốn lên phao phao nướng xong một cái tam giác dê đuổi dê, ngươi khoan hay nói, nhân tộc bị bậm thật nhiều, thứ này tăng thêm gia vị, lại nướng chín, bà tờ đầu ăn thật có tư vị, thật hăng hái. Vậy ta cho ngươi nhiều nướng mấy con dê, ngươi cũng cho ta một ít tiên thảo đi mấy ngày xuống. Phao phao đã sớm cùng nó thân quen, cười hì hì nói, ta lập chí ăn tận thiên hạ mỹ vị, không có tiền cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Ngươi tiên thảo, hẳn là cũng trực ít tiền. Cái gì gọi là cũng đáng ít tiền, rõ ràng chính là rất đáng tiền. Biển bá khinh bị xong tiểu ra hỏa, lại đem hỏa lực nhắm ngay chiều trăm, nhỏ như vậy đồ vật, đều biết tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ. Ngươi đừng nói cho ta, tương lai sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn uống gió Tây Bắc. Chiều trăm thanh đầu chó rủ xuống. Không linh lực á, không linh lực, không linh lực người đáng thương nhất. Xung kích thập lục giai thời điểm, nó đã dùng hết trên người tất cả mọi thứ. Sớm biết lúc trước đi săn thời điểm, liền không chỉ nhận yêu đan, đem những tên kia ra lông xương thu hết đứng lên, ra ngoài cũng có thể là một số tiền lớn. Phao phao, ngươi xem nó ngu như vậy, ta đều không ghét bỏ, ngươi về sau, cũng không thể ghét bỏ nó. Biển bá thanh âm ngọt ngào vừa mới rơi, liền có hai cái chữ vật giới chỉ bay đến chiều trăm trước mặt, đồ vật bên trong, có thể bán ít tiền, ngươi cẩn thận thu. Vốn là nó còn có không ít. Chỉ là lần này cùng Lư Duyệt đổi như thế một số lớn yêu đan, nó xung kích thập lục giai hy vọng tăng nhiều, chiều trăm vết xe đổ quá khủng bố, nó không thể không đề phòng, cho mình lưu một điểm. Ai cho ta kinh hỉ tới quá đột ngột, chiều trăm nhất thời cũng không dám tin tưởng. Ngươi không cần kia muốn, đương nhiên muốn chiều trăm bận bịu một cái cán, thu vào động thiên, biển bá, ngươi đừng nói, này cũng thật là một đầu tài lộ, ta cùng tất cả mọi người xem xét xung quanh. Để bọn chúng một người cho ta điểm thế nào, phao phao chuyển qua khuôn mặt nhỏ, không đành lòng nhìn nó. Ha ha, biển bá dù là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh âm cũng giống như nhau ngọt ngào, chỉ cần ngươi dám làm, ta đánh cược, một ít gia hỏa, sẽ đem linh lực của ngươi dẫn ra, để bách linh đem ngươi trước thời gian đá ra đi. Chiều chăm nuốt nước miếng một cái, ngậm miệng lại. Đồ đần, biển bá thật sự là lấy nó không có cách. Ngươi không phải còn muốn cùng Lư Duyệt hôn cái mấy trăm năm sao, tính chút thời gian, lần tiếp theo, xem ai đi săn thời điểm, nó đào yêu đan, ngươi ở sau lưng vụng trộm thu tài liệu chính là. À, đây thật là một biện pháp tốt. Chiều trăm ánh mắt sáng lên, đại yêu đi săn thời điểm, không có yêu, cu nở dê không có tu sĩ dám đồng hành, bình thường đều là mấy ngày sau, ai vận khí trước đụng phải, ai trước được. Kia vậy ngươi lần tiếp theo lù cờ na ho đi săn, biển bá lật ra cái xinh đẹp xem thường, ta ngươi cũng đừng nghĩ, ta trong nước động, ngươi dám vào nước sao, chiều trăm mang mang túi đầu gặm xương cốt, nó quả nhiên lại ngu xuẩn. Phốc phao phao thực tế nhịn không được, nhỏ bả vai run không còn hình dáng. Chiều trăm, ngươi nên hỏi như vậy biển bá, có biết hay không ai đi săn thời gian? Thật ngu, chiều trăm chính mình cũng nghĩ khinh bỉ chính mình, rõ ràng nó không có ngu như vậy, thế nhưng là mỗi lần đều tại biển bá trước mặt, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Được rồi biển bá, ngươi biết ai đi săn thời gian sao? Ta hiện tại không tiện hỏi bọn hắn, ngươi giúp ta hỏi một chút có thể thực hiện này còn giống câu tiếng người. Biển bá gật gật đầu, được á, ta giúp ngươi lưu ý lấy. Cửa tháp ầm ầm mà ra, Lạc Tịch Nhi đã thu được đường thư tin tức truyền đến, theo bên cạnh bọn họ qua thời điểm, nhẹ chắp tay lại, cùng biểu đi xa về sau, nhảy vào bạo phong hải. Thành sao? Chiều trăm vội hỏi biển bá. Xong rồi phao phao, nhà ngươi Lư Duyệt như thế nào không tự mình động thủ? Biển bá thời điểm gật đầu, nhịn không được tò mò hỏi phao phao, loại này xuyến thiên đạo hảo cảm chuyện, cái nha đầu kia như thế nào trốn đi? Úc nàng gần đây rất mệt mỏi. Phao phao quan sát cửa tháp, không có gọi người dự định, ngươi cho rằng đem vực ngoại sảm phong một mẹ hốt gọn, đừng dùng đầu góc gác còn muốn cùng ngươi cái này thập ngũ giai đại yêu làm giao dịch, tại không thật sự xác định lúc trước, ngay cả trong tim ta đều không chắc đâu, huống chi nàng biển bá nhất thời im lặng. Nó nghe lớn ngao chiều trăm nói, lúc trước tiểu nha đầu kia cứu nó thời điểm, còn sợ nó phản bội, một bàn tay đem nàng chụp chết đâu. Thế nhưng là ngay cả chiều trăm đều sợ nàng, thế mà tại nó vừa cho Lạc Tịch Nhi một cái uy hiếp ánh mắt thời điểm, liền mở miệng để nó đem lực chú ý rời đi. Khi đó, nàng lưng eo ưỡn đến mức như thế thẳng, kỳ thật cũng là sợ á bạo phong hải địa mạch thăng cấp, thiên đạo có lẽ nó mới ngẩng đầu, chỉ thấy này ban đêm bầu trời, đầy trời chấm nhỏ, đột nhiên, sáng rồi một chút. Ô hô hô luôn luôn không ngừng nghỉ gió chạm canh gác, tại thời khắc này, tựa hồ cũng có chút dừng lại. Đây là bắt đầu chiều trăm không lo được nói chuyện, thật dài xúc tu rối trong bạo phong hải, cảm ứng sở hữu. Lạc Tịch Nhi tại đáy biển chỗ sâu, đem khắc lục vô số phủ văn ngọc thạch, QNZ vùi vào chứa 3 viên thần hạch trong mắt trận. Vây nàng tựa hồ cảm ứng được thứ gì chấn động, cần tinh tế lại tra thời điểm, kia phần cảm ứng, lại không thể sở. Nơi này tuy rằng bị biển bá ổn định, lại không dòng nước cuồn cuộn, có thế biển sâu đáy biển áp lực, đối nàng mà nói vẫn còn có chút lại. Lạc Tịch Nhi đem áp trận chấn hải thạch cất kỹ về sau, vội vàng dùng linh lực đem nó cùng trận nhãn luyện cùng một chỗ. Chỉ có dạng này, bạo phong hải dòng nước cùng hoang thú, mới không thể tùy tiện dung chuyển. 36 chỗ trận nhãn, kỳ thật chỉ có nàng nơi này là một người, cái khác trận nhãn chỗ, ít nhất QNZ có 3 người. Dù là tại biển sâu, quần quận dòng nước QNZ dị thường gấp, từng cái trận nhãn chỗ tu sĩ, ngăn nước tu sĩ, chỉ gấp luyện trận tu sĩ, không thể càng nhanh một ít. Âm âm nghỉ ngơi mấy ngày, đang tính tọa Lư Duyệt, tựa hồ cảm ứng được động, thế nhưng là lại cảm ứng thời điểm, kia động, tựa hồ lại xưa nay chưa từng tới qua. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thăng cấp địa mạch thành công, nơi này hải thú, đại khái sẽ không lại hướng thông vực sâu biển lớn chạy, mấy ngàn năm hoặc là vài vạn năm về sau, phải là cũng có thể ra cái thập ngũ giai đại yêu, lại đến thí luyện gió chu, cũng không dám lại chầm chầm nơi này. Âm ấm Lư Duyệt tựa hồ lại cảm ứng được động, đang muốn dùng thần thức xem kỹ thời điểm, trong đầu đột nhiên tối sầm lại thanh minh thời điểm, nàng tựa hồ thấy được vô số tu sĩ, bọn họ mỗi tiếng nói cử động tựa hồ cũng ngậm một loại nào đó lực lượng pháp tác, tại tranh cãi thời điểm đụng vào nhau, sở hữu bất hạnh bị lan đến gần bàn đá ghế đá, tất cả đều tại một hơi trong lúc đó, hóa thành cho bụi. Thật là khủng khiếp, Lư Duyệt không biết mình làm sao lại rơi xuống trong bọn hắn, nàng không nghe được thanh âm của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ lúc này chính là nổi giận thời điểm, liền kém một lời bất hòa, tự mình động thủ. Mắt thấy mấy đạo hình như lưới kiếm bình thường huyền quang, tại trong lúc vô tình cũng muốn hướng nàng xoắn tới thời điểm, Lư Duyệt dọa đến nhịp tim đều kém chút đình chỉ, nàng vội hướng về sau nhảy, kia huyền quang ở trên người nàng lóe lên một cái rồi biến mất, cùng khác mấy đạo đánh vào một chỗ thời điểm, đại điện bên trong một cột đá, bị tại chỗ tăng dã. Không đánh tới nàng, Lư Duyệt túi đầu nhìn mình thân thể, thế mà không phải thực, nàng thò tay vướt một cái không tồn tại mồ hôi, yên lặng lui lại, hy vọng có thể rời khỏi tòa này liền bị nhao nhao tan ra thành từng mảnh đại điện. Ha ha, bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng thâm ý sâu sắc cười, cách nàng 3 bước xa, ngồi tại phía ngoài nhất luôn luôn nhắm mắt nghe đại gia nhao nhao láo giả, đột nhiên mở ra một đôi tinh mục, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được nàng. Vốn dĩ lại thêm một cái. Có ý tứ gì? Không phải nói nàng đi Lư Duyệt tiếp lấy lui về sau? Đáng tiếc a, lão giả thở dài một hơi, bất quá đã vào nơi này, luôn luôn ngươi ta duyên phận. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay, điểm tới. Kia như chậm thực nhanh đầu ngón tay, Lư Duyệt cũng không biết, làm sao lại như vậy tinh chuẩn ấn vào lông mày của nàng. Ai trong đầu đại thống tiểu nha đầu, muốn không chết, liền hảo hảo nhìn xem, hàng vạn hàng nghìn, không nên quên. Trong đầu thống khổ, tại hắn ôn nhu bên trong, lùi được thật nhanh, Lư Duyệt tựa hồ một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Nàng không biết, lão nhân này muốn nàng xem cái gì, không nên quên cái gì. Vì cái gì không biết Lu Cờ Na Ho, ưu ám Lư Duyệt, đột nhiên nghe được tỷ tỷ cốc lệnh tắc bi phẫn muốn tuyệt thanh âm. Vì cái gì ngươi muốn chết à, ta dùng 900 năm thời gian xông vào tiên vị. Vì cái gì ngươi còn muốn cho ta nhìn ngươi chết, nhìn xem nàng chết. Nói là nàng sao? Lư Duyệt cố gắng mở mắt, muốn xem đến nàng, thế nhưng là trong bóng tối, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi nói muốn cải biến vận mệnh, chính là như vậy cải biến sao? Tỷ tỷ khóc không thành tiếng thanh âm, để Lư Duyệt trong lòng đại thống, nàng không đổi thành vận mệnh sao? Nàng vẫn phải chết sao? Chết tại Lu Cờ Na Ho, chết như thế nào? Van cầu ngươi, vào ta thức hải đi. Cốc lệnh tắc run giọng bên trong, tràn đầy khẩn cầu. Ta là ngươi, ngươi là ta, mối thù của ngươi, ngươi tự tay báo không được sao? Nàng quả nhiên chết rồi. Lư Duyệt, ngươi yên tâm, chúng ta chuyển thế ma chú, sớm tại rời đi 3000 giới. Vượt thời điểm, liền không tồn tại, lần này chúng ta nhất định sẽ không giống trước kia. Cốc lệnh tắc tựa hồ đang khuyên nàng, đợi đến ta chết thời điểm, chúng ta chuyển thế, liền sẽ không trói cùng một chỗ, ngươi sẽ không đi là bàn tay sáu ngón, ta cu nở dê sẽ không lại là tỷ tỷ của ngươi. Hiện tại, ta có thể mượn ngươi thân thể, chúng ta cùng đi báo thù có được hay không, ngươi chờ ta một chút. Báo thù đến cùng là ai giết nàng Lư Duyệt, không muốn đi, đi ngươi liền thua, ngươi cam tâm sao? Cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Nàng đánh đến hiện tại, không muốn như vậy không minh bạch chết. 900 năm, tỷ tỷ chính là tiên vị, nàng có phải hay không cũng hẳn là theo Bách Linh chiến trường đi ra, là tại vừa ra Bách Linh chiến trường liền chết sao Lư Duyệt? Ngươi sao có thể như thế? Sợ ngươi không phải luôn luôn muốn cùng ta so sao? Ta đều là thiên tiên, ngươi cùng ta so so sánh đi, ta mang ngươi vào Tam Thiên Thành, mang ngươi xem ngươi vẫn nghĩ xem, không thấy tiên giới phong quang, van cầu ngươi, vào ta thức hải đi. Cốc lệnh tắc không lựa lời nói, rốt cục để Lư Duyệt nghe ra, nàng là tại địa phương nào chết?